Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, một cái liên quan với, Đà Điểu Cố Sự, chương 34, ngày thứ hai mọi người đúng hạn đến, Úc Vãn Vãn nhìn người đến đủ, Liên Liên biểu thị xuất phát, mọi người dồn dập đem vật cưỡi cho gọi ra đến, Hàn Quang dừng một chút, biểu thị hắn muốn rèn luyện thân thể, muốn đi tới. Úc Vãn Vãn, đại ca ngươi ở pha trò ta. Bất quá nhìn thấy Hàn Quang không tốt lắm vẻ mặt, nàng lựa chọn sáng suốt không có nghi vấn. Ngược lại là Trích Thủ Trích Tinh Thần cùng đầu thôn một cành hoa phảng phất nghĩ tới điều gì. Dồn dập nín cười, nếu Hàn Quang không muốn dùng vật cưỡi, cái kia những người khác cũng không tốt dùng ít sức khí. Liền bồi tiếp hắn bước đi, ma giới lối vào ở băng xương thành Bắc Bộ. Nơi đó có một chỗ thần giới phòng tuyến, đi xuyên qua là có thể tiến vào một mảnh rộng lớn rừng rậm. Xuyên qua rừng rậm, sau đó chính là ma giới phạm vi, ra phòng tuyến sau khi, mấy người dồn dập cho gọi ra kỵ sủng, phải xuyên qua rừng rậm cần thật dài một đoạn đường, đương nhiên không thể dựa vào hai cái chân, vậy cũng quá thả mân y từ mỗi người kỵ sủng liền có thể nhìn ra mỗi người tính cách không giống. Phật La Luân Tát là một con thô bạo con cọp, vừa ra tới liền giống lớn một tiếng, hiển hách thanh uy, Bạch Mân Côi là một thớt màu trắng mã, phối hợp hắn cái kia màu trắng âu phục còn có âu phục trong túi tiền cắm vào hoa hồng. Đúng là rất có vài phần Bạch Mã Vương tử ý nhị. Đầu thôn một cành hoa là một con đại giác hươu, có người nói là cùng Nam Bộ rừng rậm tinh linh vương vật cưỡi có liên hệ máu mủ. Tuy rằng Úc Vãn Vãn cảm thấy cái này liên hệ máu mủ đại khái chính là cái gì bà cố gì hai con bà nó. Cháu lớn quan hệ, ân, Trích Thủ Trích Tinh Thần cùng Úc Vãn Vãn không cần phải nói. Đều là con báo, còn lại chỉ có Hàn Quang. Cái này từ trước đến giờ đáng tin Pháp Sư giờ khắc này nhưng nhăn nhó lên. Luôn mãi biểu thị không cho cười. Úc Vãn Vãn, được được được, Phật La Luân Tát. Không thành vấn đề, đầu thôn một cành hoa, khụ khụ, ta rất nghiêm túc, đại khái là nhìn ra mọi người qua loa cùng nóng lòng muốn thử. Hàn Quang bất đắc dĩ cho gọi ra chính mình kỵ sùng. Một tia sáng trắng lóe qua, một con cao hơn 2 mét to lớn, đà điểu, xuất hiện ở đại gia trước mặt, phối hợp Hàn Quang khuôn mặt anh Tuấn, không nói ra được hỉ cả mân y Úc Vãn Vãn, phốc, Phật La Luân Tát. Ha ha ha, khụ, đầu thôn một cành hoa. Ha ha ha, ca ca, liền ngay cả Bạch Mân Côi cùng Trích Thủ Trích Tinh Thần cũng nhịn không được. Hàn Quang chừng mấy người này một chút, lại oan ức liếc mắt nhìn Trích Thủ Trích Tinh Thần, biểu thị ngươi vì sao cũng đang cười. Cái kia ánh mắt xem Trích Thủ Trích Tinh Thần nổi lên cả người nổi da gà. Trích Thủ Trích Tinh Thần, ta là sắt thép trực nam. Sắt thép, Hàn Quang. Lão tử cũng là, ai mà không, đại huynh đệ, ngươi làm sao làm nhất con đà điểu làm kỵ sùng. Phật La Luân Tát như quen thuộc kề vai sát cánh, dũng cảm nói rằng, cái kia không phải đà điểu. Hàn Quang suy yếu giải thích, hắn liền biết, mỗi một lần triệu hoán kỵ sùng đều sẽ bị chuyện cười. Còn muốn bị nghi ngờ thẩm mỹ, đều do lúc đó quá tuổi trẻ. Đây là Châu Quang Nhi Miêu, thiện chạy trốn. Thiện tâm bảo, hỉ khiết, hắn đem lúc trước dao động hắn mua lại cái này nhi miêu NPC nguyên văn phụ thuộc một lần. Phật La Luân Tát gật gật đầu, có chút không rõ giác lệ. Khụ khụ, chúng ta có muốn hay không trước tiên chạy đi. Úc Vãn Vãn mang theo ý cười đánh gãy bọn họ. Mọi người liền dồn dập cưỡi lên kỵ sùng, hướng về đen thẫm rừng rậm chạy băng băng mà đi. Trên đường thời điểm, Úc Vãn Vãn lại quay đầu lại xem xét một chút Hàn Quang. Chỉ thấy hắn hai chân ngồi xếp bằng ở nhi miêu thượng. Sắc mặt đen xì, không khỏi quay đầu đi, vai không ngừng mà nhún. Thế nhưng ngại ngùng cười ra tiếng, Trích Thủ Trích Tinh Thần thấy nàng run rẩy, còn tưởng rằng nàng đối với vùng rừng rậm này có chút sợ hãi. Dù sao nơi này âm trầm. Nàng lại đã từng ở trong rừng rậm từng ra sự, liền thúc báo đen chạy mau hai bước, đi tới Úc Vãn Vãn bên người, nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng nàng, Úc Vãn Vãn ngẩng đầu lên, trong mắt còn mang theo một chút biệt đi ra nước mắt. Thủy Nhuận Nhuận, xem Trích Thủ Trích tinh thần càng thêm mềm lòng, liền ôn nhu nói, đừng sợ, chúng ta đều ở, nếu như là thuộc hạ của hắn nhìn thấy chính mình boss ôn nhu như thế cùng cô gái nói chuyện. Đoán chừng phải kinh ngạc tự đâm hai mắt đi, Úc Vãn Vãn sững sờ lăng gật gật đầu, Trích Thủ Trích tinh thần nhìn nàng ngoan ngoãn dáng vẻ, loan loan môi, đưa tay làm theo một thoáng nàng tóc dài. Sau đó ở rừng rậm xuyên hành dọc theo đường đi đều đi theo Úc Vãn Vãn bên người. Úc Vãn Vãn, này đại ca làm sao? Đoàn người tốc độ rất nhanh, xuyên qua chỉnh cánh rừng cũng là tiêu hao thời gian 2 tiếng. Đi ra rừng rậm một sát na, mọi người phảng phất xuyên qua một tầng màng mỏng, cảnh tượng trước mắt nhất thời thay đổi. Dưới chân là liều lĩnh lục phao mục nát nước bùn cùng đầm lầy. Không khí là nhàn nhạt màu sắc rực rỡ, mơ hồ có thể ngửi được làm người buồn nôn mùi vị. Giữa bầu trời có không ít đen thùi giống chim ở xoay quanh kêu rên. Thanh âm nghe được mọi người không rét mà run, trong đầm lầy cắm vào đếm không hết bạch cốt, có người, cũng có động vật, còn có một chút nhưng là nói không được sinh vật. Nơi này, chính là mê huyễn đầm lầy, bạch mân côi dò đường. Phật La Luân Tát dẫn đầu, một cành hoa sau điện, tinh thần đại đại chú ý xung quanh, ta cùng hàn quang ở chính giữa, cẩn thận dưới chân, Úc Vãn Vãn thu hồi nụ cười, bình tĩnh bố trí thức dậy, sau đó vung lên mục sư trượng, cho Phật La Luân Tát cùng đầu thôn một cành hoa thêm vào tấm chắn. Mê huyễn đầm lầy nàng là lần đầu tiên tới, nhưng không phải lần đầu tiên nghe nói. Không khí nơi này có chứa mặt trái hiệu quả, ngửi lâu sẽ có hỗn loạn, suy yếu loại hình hiệu quả, hơn nữa nơi này quái vật đều là chủ động công kích. Không biết lúc nào dưới chân sẽ khoan ra một con mạnh mẽ quái vật. Ngoại trừ những này bên ngoài, dưới chân đầm lầy cũng là một cái phiền toái lớn, một khi rơi vào đi tới, muốn đi ra hội phí rất lớn kính. Bạch Mân côi hít sâu một hơi. Tiến vào tiềm hành, nhỏ giọng dò đường, còn lại 5 người sắp xếp trận hình chậm chậm đi tới. Liền sợ làm cho đầm lầy phía dưới quái vật sự chú ý. Bạch Mân côi không lâu lắm liền trở về. Phía trước 2 cây em vị trí có chiến đấu, là ngoạn gia cùng một đám vận rủi quạ đen. Chúng ta nhiễu lộ, Úc Vãn Vãn gật gật đầu. Vận rủi quạ đen không khó đánh, thế nhưng rất đáng ghét. Chủ yếu là bọn họ tử vong sau khi sẽ đem vận rủi thứ này dính ở ngươi chơi trên người. 3 ngày rửa không sạch, vận rủi vật này đúng là không ảnh hưởng toàn cục, thế nhưng sờ quái sờ không ra thứ tốt, đánh quái đánh không ra tấn công dữ dội cái gì, cũng rất đáng ghét, nhiễu lộ, đừng tìm vận rủi quạ đen lên xung đột, Úc Vãn Vãn quyết đoán quyết định nhiễu lộ, nếu như dính thượng vận rủi. Bọn họ thâu linh hồn thời điểm đụng vào đại boss cái gì nhưng là chơi không vui. Bạch Mân côi gật gù, liền dẫn mọi người hướng đông vừa đi đi, dọc theo đường đi yên tĩnh cực kỳ. Trong không khí phảng phất chỉ có thể nghe được tiếng hít thở của chính mình. Liền thích nhất đùa giỡn Phật La Luân Tát cũng trở nên trầm mặc. Úc Vãn Vãn ngồi ở tiểu bạch trên người, nhìn phía trước phảng phất nhìn không thấy bờ đầm lầy. Trong lòng mạc danh có thêm một tia buồn bực, hầu như là ở đồng thời lại tỉnh lại, cho mình quét một cái tịnh hóa thuật, đầu óc chấn động, nàng nhìn một chút mấy người bên cạnh, trên mặt cũng bao nhiêu dẫn theo mấy phần thiếu kiên nhẫn. Trong lòng rùng mình, sau đó liền cảm đến mặt đất rung chuyển thức dậy, Úc Vãn Vãn trợn to hai mắt, hai chân nhất giáp, tiểu bạch nhanh nhẹn nhảy ra, ngay khi nàng nguyên bản đứng thẳng địa phương. Một con to lớn giống như giun trùng tộc dưới đất chui lên. Phía trước mặt miệng rộng mở ra 180 độ. Bên trong hàm răng lít nha lít nhít, ung tùm nhiên nhiên, sau đó đột nhiên đánh về phía Úc Vãn Vãn, xen vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói. Úc Vãn Vãn, bản cùng đề cử không phải vận may mắc sao? Tác giả ngươi đi ra chúng ta bàn luận cuộc sống. Tác giả, thân ái. Ngươi phải biết có lúc ngươi thảm không phải là bởi vì ngươi vận may không được, mà là bởi vì có loại đồ vật gọi nội dung vở kịch cần. Úc Vãn Vãn, mỉm cười, Tác giả, hơi tương đương cầu bình luận cầu thu gom bút tâm. Hết chương.